99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1070, chương 1073. Âu Minh, cưới ta đi, được không? Bên kia đối thoại không ngừng truyền đến. Dư Lý Lý nghe cũng đoán ra, người trung niên này nữ nhân không thể nghi ngờ chính là Âu Minh mụ mụ. Nàng giống như thực rất ưa thích Thẩm Mạn Đình. Nghe đau lòng như vậy thương tiếc ngữ khí, giống như là trong lòng đau nữ nhi của mình một dạng. Thẩm Mạn Đình cùng Âu Minh mụ mụ đã có sâu như vậy tình cảm a? Cũng đúng, 4 năm, nhân sinh có thể có bao nhiêu cái 4 năm đâu. Cái này 4 năm thời gian, Thẩm Mạn Đình thế nhưng là lấy tương lai con dâu thân phận cùng Âu Minh mụ mụ ở chung. Chỉ là điểm này, Dư Lý Lý liền hoàn toàn so ra kém. Chỉ là, Âu Minh mụ mụ điện thoại còn không có thông qua đi, liền ngừng lại. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy Âu Minh hô: Tiểu Âu a, là Âu Minh đến rồi. Giống như, còn có Thẩm Lạc An. Tỉnh, đói không? Muốn ăn cái gì? Thẩm Lạc An liên tiếp mấy cái câu hỏi, nhưng là Thẩm Mạn Đình cũng không có lên tiếng nữa. Chàng diện tựa hồ có chút xấu hổ. Cùng lúc đó ở giữa, đằng sau còn truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, là Âu Minh tiếng bước chân. Dư Lý Lý vểnh tai nghe bên kia động tĩnh, bên kia tựa hồ liên tiếp đến rồi không ít người. Hiện tại Dư Lý Lý đã biết là Thẩm Lạc An, Âu Minh, Âu Minh mụ mụ còn có Thẩm Mạn Đình. Mẹ, ta theo nàng nói chuyện. Ngài đi về trước đi. Ta tối nay lại về nhà. Âu Minh thanh âm, quen thuộc, lại xa xôi. Dư Lý Lý may mắn nàng cái này virus nhỏ không có bị quét hình dọn đi. Nếu không, hiện tại cũng không khả năng biết rõ bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. Kiều Tử Thanh nghe thấy con trai lời này, nhìn một chút Thẩm Mạn Đình còn có Âu Minh về sau, đứng dậy. Xoay người, đã nhìn thấy Thẩm Lạc An cái kia rõ ràng khó coi sắc mặt. Ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, Lạc An, mấy ngày qua vất vả ngươi, đều là ngươi canh giữ ở Mạn Đình bên người. Không cần khách khí, Mạn Đình là ta muội muội. Nên, Thẩm Lạc An khuôn mặt ôn nhuận, có chút gật đầu. Kiều Tử Thanh gật gật đầu, cười đến có chút vui mừng, nói ra, Mạn Đình có thể có ngươi như vậy một vị hảo đại ca, thực sự là may mắn. Hảo đại ca. Thẩm Mạn Đình nghe thấy Kiều Tử Thanh đối đãi Thẩm Lạc An dạng này tiếng khen ngợi, đặt ở chăn mền phía dưới tay, có chút siết chặt, đáy lòng hận ý, giây lát tràn lan đứng lên, tràn tại đáy mắt, tràn bên trên đuôi lông mày. Thẩm Lạc An nghe thấy lời này thời điểm, cũng là cùng lúc nhìn trên giường Thẩm Mạn Đình một chút. Trên mặt nụ cười mở rộng, không đến thanh sắc đem ánh mắt quay lại đến, có chút gật đầu nói ra, ngài quá khen, ra ngoài đi, đại ca. Thẩm Mạn Đình không có dương mắt, thanh âm hơi khô, nói ra, bá mẫu, tạ ơn ngài đến xem ta. Mạn Đình, giữa chúng ta còn khách khí làm gì? Vừa nói, Kiều Tử Thanh nghiêm mặt, nói ra, Tiểu Âu, nói xong nhớ kỹ về nhà đến. Đã biết, Âu Minh tiện tay khoát tay, nhìn xem Kiều Tử Thanh còn có Thẩm Lạc An cùng đi ra ngoài. Âu Minh mới ngồi xuống, vừa mới Kiều Tử Thanh ngồi trên ghế. Thẩm Mạn Đình, người rốt cuộc muốn thế nào? Người biết rõ ta chán ghét ngươi, dùng dạng này thủ đoạn, không cảm thấy rất hèn hạ sao? Âu Minh vừa ra khỏi miệng, chính là không chút khách khí một trận mỉa mai. Thẩm Mạn Đình nghe thấy, dương mắt nhìn xem Âu Minh, đây chính là Âu Minh chân diện mục, nhất là ở trước mặt nàng thời điểm, 4 năm nay không che giấu chút nào, rõ ràng đem hắn đối với mình chán ghét bày tại trước mắt. Ngay cả Trăng cũng không nguyện ý giả bộ một chút, rất làm người ta ghét, nhưng là, hết lần này tới lần khác nàng lại không thể nào lựa chọn. Âu Minh, Thẩm Mạn Đình hô một tiếng, đáy mắt mang theo cầu khẩn, cưới ta đi. Được không? Đằng sau còn nữa, vừa viết bên cạnh càng. Mọi người tối nay đến, chúc mừng năm mới, 2017 khoái hoạt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.